Chương 2557 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguyên thủy yêu thú tiến hóa. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chân võ cảnh nhất phẩm. Chờ đợi đã lâu, âm thanh ngọt đợi đã lâu đẳng cấp, Long Phi hai mắt hơi hợp lại, ở trong chớp nhoáng này trong nháy mắt, hắn trong cơ thể sức mạnh bắt đầu phun trào, sinh mệnh giá trị đang gia tăng, chân khí trị cũng đang tăng thêm, ốc toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều đang lột xác ụt, giống như ở một loại nào đó thần thánh sức mạnh mạnh mẽ dưới gột rửa quá như thế. Ô Song quyền nắm chặt, hì ầm. Chân võ cảnh khí tức không bị khống chế bộc phát ra, trong mắt cũng tránh ra một đạo sắc bén tinh mang, Long Phi trở nên hưng phấn, tần tần hống ra một tiếng, "Ê, rốt cục đột phá rồi. Rốt cục bước vào chân võ cảnh giới rồi." Ha ha ha, nội tâm ở cười lớn, ngoại sư huynh cảm ứng được Long Phi khí tức trên người sau khi cũng là âm thầm chấn động, vì là Long Phi cao hứng lên nói, "Cái tiểu sư đệ, ngươi cũng đột phá." Ha ha ha. Lão đại đột phá, oi y lão đại uy vũ. Lão đại thô bạo. Mỗi người trên mặt đều mang theo nụ cười, hiện tại bọn họ đều nuốt chửng lần thứ hai lực lượng nguyên thủy, chân võ cảnh giới sức mạnh trở nên càng mạnh hơn, yếu như nói mới bắt đầu chỉ là chân võ cảnh sơ kỳ. Như vậy hiện tại bọn họ sức mạnh tu vị đã đạt đến chân võ cảnh giới trung kỳ. Ô Long Phi ra liếc mắt nhìn mình thuộc tính ông người chơi, Long Phiển cấp, chân võ cảnh giới, nhất phẩm, chân khí trị 10002320, sinh mệnh giá trị 68000, công pháp, thiên ngoại phi tiên, huyễn ảnh cuồng trảm, thiên, hỏa, địa ngục hỏa, hữu hữu quỷ thủ linh bảo, 10 tầng ma tháp, thương khung kiếm, cự khuyết kiếm, hải vương thần giáp, may mắn trị không mị lực trị 100 điểm, ẩn dấu, bầu bạn, không nhiệm vụ, S cấp tông yến khiêu chiến thi đấu, chưa hoàn thành, siêu cấp nhiệm vụ 7 Mỹ, chưa hoàn thành. Một loạt thuộc tính giới bày ra ở Long Phi trong đầu, ồn chân khí trị, Long Phi thầm nói, cơ chân khí trị phá 100 triệu, nói cách khác có thể sử dụng thí nhật cung. Khà khà. Cái này siêu thần khí cũng đến phát huy thời điểm, o, lần trước dùng thí nhật cung đánh vỡ 10 tầng ma tháp ọt, có điều lần kia là mượn dùng ma đế chân khí sức mạnh, còn không là Long Phi sức mạnh của chính mình. Ồ, toàn bộ sử dụng sức mạnh của chính mình, sẽ càng mạnh mẽ hơn. Gây chân võ cảnh giới, gây chân võ cảnh giới nhất phẩm. Long Phi trong lòng rùng mình, gây chân võ cảnh giới không phải cảnh giới đỉnh cao sao? Không phải là không có đẳng cấp sao? Lẽ nào, Long Phi lập tức hỏi, "Ê đại sư huynh, chân võ cảnh giới cũng chia thành 9 tầng cảnh giới nhỏ sao?" Ma tử đại sư huynh lắc lắc đầu nói, "Ê, không có à, chân võ cảnh giới không có cảnh giới phân chia, đương nhiên. Chân võ cảnh giới cũng có phân chia cao thấp, o, e đây là dựa vào cá nhân tu luyện thực lực cũng định, cũng không có tỉ mỉ cảnh giới nhỏ, o, e chân võ cảnh giới bước vào chân võ đại đế cảnh giới chí cao chính là bằng cá nhân tiềm lực, thiên phú, điểm ấy không phải ai đều có thể đột phá, sư phụ đã từng chắc chắn quá, chúng ta 17 người tu vi cao nhất cũng chỉ là chân võ cảnh đỉnh cao, thiên phú còn không đạt tới tiến vào chân võ đại đế cảnh giới, o, e bất quá. Đầy đủ, chân võ cảnh giới đã là cảnh giới đỉnh cao. Đối với người bình thường mà nói cả đời cũng không đạt tới, o, thì đại sư huynh cũng không có bởi vì thiên phú của chính mình được hạng cũng nhục chí, o, như vậy à. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào hệ thống cho ta phân chia đẳng cấp? Ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta xung kích chân võ đại đế cảnh giới cũng là tích lũy kinh nghiệm. Nếu như là như vậy, vậy thì càng thoải mái hơn rồi. Lĩnh ngộ đột phá. Lĩnh ngộ cái cây búa, ô Long Phi căn bản liền không muốn đi động não lĩnh ngộ cái gì, quất cả dựa vào kinh nghiệm nói chuyện, ở cần EXP đủ, chân võ đại đế cảnh giới là cực hạn, không tồn tại, vốn là Long Phi mục tiêu chỉ là chân võ cảnh giới, nhưng là hiện tại. Chân võ cảnh giới cũng chia làm 9 tầng cảnh giới nhỏ, vậy thì lại tiếp tục dết ột buổi tối xung kích chân võ đại đế cảnh giới, Long Phi nói, ngay đại sư huynh, võ đạo không chừng mực, dựa vào cũng không chỉ là thiên phú, dựa vào võ đạo chi tâm. Võ đạo chi tâm. Đại sư huynh ánh mắt âm thầm căng thẳng, ông xong vài giây quán thật giống lĩnh ngộ được cái gì như thế, nói, "Ê tiểu sư đệ, cảm ơn." Đối với hắn loại cảnh giới này mà nói, khả năng một câu nói, một chữ đều sẽ cho bọn họ mang đến không giống nhau thay đổi. Ô Long Phi cười nhạt, ổ tiểu điệp nói, "Kỳ A Long, hiện tại ngươi đột phá, chúng ta cũng đều đột phá, lấy thực lực của chúng ta bây giờ hẳn là có thể cùng Triệu gia chống lại chứ. Cứu dịch tỷ tỷ hẳn là có thể chứ, o, kệ chúng ta nhanh đi ra ngoài đi." Nơi này, tiểu điệp ngắm nhìn bốn phía, tuy rằng 2 giờ không có cái gì chuyện nguy hiểm phát sinh, thế nhưng cuối cùng làm cho nàng một loại dự cảm không lành. Ường Nhân Kiệt nói, ở như thế trâu bò địa phương, hơn nữa còn có khiến người ta phi thăng sức mạnh, đương nhiên phải chuẩn bị nhiều hơn một chút đi ra ngoài, Triệu gia không phải có 10 gia tộc lớn nhất sao? Vậy chúng ta liền làm cái 10.000 chân võ cảnh giới cường giả quân đoàn, cầm bọn họ phân đều cho nghiền ép đi ra, o, khỉ ốm cũng hưng phấn nói, nghe nói không sai. liền xem buổi tối ngày mai Thiên Tông yến ai hắn mẹ còn dám động đậy. Hăng hái o chuyện ba ngày để trong lòng bọn họ đều rất ngột ngạt ồn tại. Bọn họ nội tâm dị thường bành trướng, ổng có bành trướng tư bản. Long Phi nhìn Tiểu Điệp nói, "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi cứu có vẻ mặt, hơn nữa ta sẽ không lại giống như kiểu trước đây, sẽ không để cho bất luận người nào lại có thể uy hiếp đến nàng, còn có các ngươi mỗi người." Tuy rằng Ô Long Phi cũng cảm giác được Minh Nguyên bí cảnh càng ngày càng không giống ông là ý còn có thể thăng cấp, này Long Phi liền không muốn bỏ qua cơ hội lần này ôn nữa. Bí cảnh bên trong như thế nhiều yêu thú chính là không có nhìn thấy một con bốt, rất kỳ quái, để theo lý thuyết, bất luận cái nào trong địa đồ đều sẽ có một con bốt tọa trấn mới đúng, không thể, không có bốt, Long Phi thầm nhủ trong lòng. Ổ Tiểu Điệp nhìn mọi người hưng phấn dáng vẻ quá thực, ô nơi này liền dường như một kho báu, hừng đông thời gian vết nứt sẽ khép kín, đến thời điểm muốn đi vào nửa liền không thể ốp, luận cái nào võ giả đều sẽ không bỏ qua. Tiểu Điệp gật gù, nói, được rồi o. Nàng không ở nhiều lời, quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ đi qua con đường, phát hiện tối tăm một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm, ở cảm giác của nàng càng ngày càng không tốt, òn là đi theo o y dết. Âm. 2 giờ đi qua, siêu cấp đội hình hơn 20 người một đường bão táp, săn giết tốc độ cũng so với bắt đầu nhanh nhiều lắm, đặc biệt ở Long Phi đột phá chân võ cảnh giới sau khi tốc độ tăng lên gấp đôi o y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chân võ cảnh nhị phẩm. Lại dết. Âm. Lại là 2 giờ đi qua oi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chân võ cảnh nhị phẩm. Trở lại. Nơi này kinh nghiệm quá sảng khoái, trời ơi. Chính là không thể dùng đặc thù đạo cụ, nếu như có thể dùng gấp đôi kinh nghiệm quyển, vậy thì quá độ oi. Long Phi trong lòng âm thầm nói thầm, ốt quá ồ, loại này thăng cấp tốc độ cũng là trâu bò không muốn không muốn. Yêu thú càng ngày càng ít ốt nhưng sức mạnh của bọn họ càng ngày càng mạnh. Ông gây khi Long Phi giết chết con này yêu thú bị nuốt sau khi, những này yêu thú trên người tất cả đều đang phát sinh biến hóa.